Chương 1183 tối cường thăng cấp hệ thống. Người sống cấm địa, tử vong cốc. Long Phi và Ngưu Đại Sơn hai người xuống núi là Dương Vạn Nộ tự mình dẫn hắn xuống núi, không phải vậy mà nói, hai người bọn họ căn bản hạ không được núi, ngươi nói cái gì? Long Phi xuống núi. Nhâm Thiên Trảm thông suốt đứng dậy, giận dữ đứng lên, gọi thẳng tên quát, "Ê Dương Vạn Nộ, ngươi cũng đã biết Long Phi đối với Nguyên Ương Tông có bao nhiêu trọng yếu. Ngươi cũng đã biết cách địa ngục môn kỳ hạn càng ngày càng gần. Ngươi thế mà thả hắn xuống núi, ngươi có nghĩ tới hay không Nguyên Ương Tông?" Nhâm Thiên Trảm song quyền nắm chặt, thậm chí vào thời khắc ấy ánh mắt bên trong lóe ra một tia không ai phát giác được sát ý, món đồ kia tìm không thấy, Long Phi có thể thay thế, bởi vì hắn huyết mạch thiên phú cực mạnh, có thể thay thế món kia bảo vật giao cho địa ngục môn, dạng này Nguyên Ương Tông cũng liền có thể hóa giải nguy cơ, cứ như vậy Nguyên Ương Tông vẫn là Nguyên Ương Tông, hắn vẫn là Nguyên Ương Tông tông chủ, nhưng bây giờ Long Phi rời đi, đến lúc đó hắn làm sao đi đối mặt địa ngục môn? Một chút tử Nhâm Thiên Trảm liền cảm giác thiên muốn sụp đổ dạng, Long Phi rời đi, chắc chắn sẽ không trở về, này cứ như vậy, hắn lấy cái gì bị địa ngục môn? Nhâm Thiên Trảm quyền đầu lại nắm chặt một phần, nói, rồi dứt bỏ địa ngục môn không nói, Vạn Minh Tông đây. Long Phi đắc tội Vạn Minh Tông, vạn nhất Vạn Minh Tông tới nơi này đòi người, chúng ta làm sao bây giờ? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm sao bây giờ? Đem ngươi giao ra, vẫn là đem ngươi nữ nhi giao ra? Lần này Nhâm Thiên Trảm là chân nộ, Dương Vạn Nộ lông mày ám trầm, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, nói, kệ tông chủ, ta nguyện ý tự thân tiến vào ám nguyên đầm lầy đi tìm một món khác bảo vật. Vừa dứt lời, Nhâm Thiên Trảm lập tức nói, kệ tốt. Đây là tự ngươi nói, nếu như ngươi tìm không thấy một kiện có thể thay thế bảo vật ra, đây cũng là đừng trở về. Trên đại điện, không ít trưởng lão đều không dám nói chuyện, không ít trưởng lão ở một bên nhìn có chút hả hê, kệ đáng đời. Bảo ngươi hung hăng. Ha ha ha, Dương Vạn Nộ rời khỏi đại điện, cũng không trở về chỗ ở, trực tiếp gác ở phi kiếm bay ra Nguyên Ương Tông, một tên trưởng lão nói ra, kệ tông chủ, hắn sẽ không cũng chạy trốn a? Nhâm Thiên Trảm lông mày chấn động, lạnh lùng quát, e lượng hắn cũng không dám. Truyền ta mệnh lệnh hạ xuống, không có ta mệnh lệnh không được chuyển Dương Du xuống núi. Chỉ cần hắn nữ nhi ở, ta liền không sợ hắn không trở lại. Nhâm Thiên Trảm hung hăng nói ra. Một cái khác trưởng lão tiến lên hỏi, kệ tông chủ, này Long Phi, Nhâm Thiên Trảm nói, kệ lập tức phái người cho ta đi tìm, phải tất yếu đem hắn tìm trở về. Lúc này lại một tên trưởng lão nói ra, kệ tông chủ, lần này khảo hạch thất bại, đệ tử toàn bộ thanh trừ hết, không có phát hiện Chu trưởng lão phi kiếm, không gian giới chỉ. Nếu như khí tức không có sai mà nói, hẳn là tại những cái kia thông qua khảo hạch đệ tử trên thân, ngài nhìn, những khảo hạch đó thất bại đệ tử toàn bộ bí mật bị giết, cái này sự tình Dương Vạn Nộ cũng không biết. Nhâm Thiên Trảm hai mắt hơi hơi ngươi nhíu lại, trầm tư một lát sau, giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, nói, là Nguyên Ương Tông, ta không có đừng biện pháp. Tiếp tục cho ta loại bỏ xuống dưới. Nhớ kỹ, nhất định phải làm bất động thanh sắc, đừng để bất luận kẻ nào hoài nghi. Tuân mệnh. Mặt khác một chỗ, Nguyên Ương Sơn Mạch chỗ sâu, lúc này đã là sáng sớm, hai người một đường cực nhanh tiến tới, cuối cùng là tiến vào Nguyên Ương Sơn Mạch phần bụng chỗ sâu, nơi này là chân chính nguy hiểm địa phương. Ngưu Đại Sơn hỏi, kệ lão đại, làm sao bất thình lình rời đi a? Long Phi quay đầu nhìn liếc một chút Nguyên Ương Tông phương hướng, nói, e sẽ còn trở về. Trên đường tận lực tránh đi yêu thú. Chúng ta lần này tới là tìm một loại gọi thất tinh tử linh thảo, cái này chủng linh cỏ đồng dạng sinh trưởng trong huyệt động. Chung quanh có động huyệt mà nói, nhất định phải chú ý loại bỏ. Luyện chế giải dược linh thảo tập tính Long Phi đã nắm giữ rõ ràng, thất tinh tử, sinh trưởng ở chỉ có từng tia tinh thần lực lượng chiếu xạ đến địa phương, nó là hấp thu tinh thần lực lượng. Ngưu Đại Sơn nha một tiếng, nói, kệ minh bạch. Sau đó hai người một đường đi sâu vào Nguyên Ương Sơn Mạch chỗ sâu, cường đại yêu thú có thể tránh thoát liền tránh đi. Tránh không khỏi hai nhân tài động thủ, nơi này dù sao cũng là nội địa, rất nhiều cường đại yêu thú, một khi rơi vào vây quanh chỉ sợ hai người mệnh đều muốn nằm tại chỗ này, ầm ầm. Lão đại, bên trái. Ngưu Đại Sơn chống chọi một đầu yêu thú, thân thể không ngừng lùi lại, lúc này hắn căn bản không có không tránh thoát, Long Phi hai mắt nhấc lên một chút, trong tay khai sơn đao khẽ động, kệ huyết chiến bốn đao. Áo nghĩa. Xuyên giáp. Bạch. Nhất đao lấy xuống. Long Phi cũng không có dừng lại, hai chân liên tục bạo đá lên đi, không đợi đầu kia yêu thú kịp phản ứng, lại là liên tục hầu như đao phách xuống dưới y oanh. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tứ tinh yêu thú, thu hoạch được kinh nghiệm 2.300 điểm, Linh nguyên giá trị 200 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Long Phi thân thể ở khống chế lật một cái, đối Ngưu Đại Sơn bên người yêu thú lại là liên tiếp công kích, nửa phút đồng hồ sau, lại là một đầu yêu thú ngã xuống đất, hô hô, Ngưu Đại Sơn thở gấp thô khí đạo, kẻ lão đại, cái này sơn cốc có chút không bình thường a, nơi này yêu thú lạ thường nhiều. Mấy ngày nay cùng nhau đi tới, coi như bình tĩnh, mà khi bọn họ tiến vào cái này sơn cốc lập tức liền không giống nhau, Long Phi cũng phát hiện, nói, kẻ tất nhiên nơi này yêu thú như thế dày đặc, vậy thì một đường dết đi vào. Ngưu Đại Sơn khóe miệng một phát, hưng phấn nói, ế minh bạch. Oanh! Ngưu Đại Sơn trong cơ thể huyết mạch lực lượng khẽ động, trên thân bạo phát ra Ngưu Ma Vương khí tức, nặng nề hô lên một tiếng, ế đám yêu thú, gia gia muốn tới. Oanh! Ầm ầm! Đại Sơn cẩn thận! Răng rắc! Đinh! Không ngừng tiến lên, không ngừng gặp được các chủng yêu thú, nơi này yêu thú thấp nhất cấp cũng là tam tinh yêu thú. Cả đám đều rất hung tàn, đáng giá chú ý là nơi này yêu thú có một cái cộng đồng đặc điểm. Những này nếu là tên cũng là hồng sắc, ý vị này chúng nó đều hội chủ di chuyển công kích, điểm ấy rất đặc biệt. Liền cùng trong trò chơi những cái kia chữ đỏ quái, thoáng tới gần chúng nó phạm vi công kích, liền sẽ hung hăng công kích đi, toàn lực mà động, là nguyên nhân gì để chúng nó chủ động công kích. Đúng vào lúc này, Ngưu Đại Sơn nhìn thấy một khối ẩn tàng trong cỏ dại thạch bi, nói, ê lão đại, nơi này có khối thạch bi. Người sống cấm địa. Tử vong cốc. Long Phi nhìn xem trên tấm bia đá chữ, đang nhìn chung quanh cỏ dại rậm rạp, bên trong thì là u ám một mảnh, kẻ tử vong cốc. Ngưu Đại Sơn nói, kẻ tử vong cốc. Người sống cấm chế, người hắn nải nải vũng hố ai đây? Đang khi nói chuyện, Ngưu Đại Sơn trực tiếp vừa khối kia thạch bi bị trùng trùng điệp điệp ôm đứng lên, bỗng nhiên ném đi, mất hết mấy trăm mét bên ngoài sâu trong thung lũng, quát ra một tiếng, kẻ ngươi Ngưu Đại gia ra. Làm sao chó má người sống cấm chế, tử vong cốc ca, có loại đi ra giết chết ta à. Rất bá khí, rất hung hăng nghi ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bên trong một cổ to lớn khí tức rời rạc phát ra tới, giống như là quái vật khổng lồ bị giật mình tỉnh giấc dạng, Ngưu Đại Sơn lập tức héo xuống tới, nói nhỏ nói, ngươi lão đại, có vào hay không đi? Thật sự là phục ngươi. Long Phi Bạch hắn liếc một chút, nói, ngươi buộc ngươi đều trang, bây giờ có thể không được vào sao? Vào cốc. Số từ 1813.